nhưng thiên hà cũng có một số rất ít ngoại lệ pháp quyết, có thể tu luyện ra hơn 900 khiếu huyệt. Những bí pháp này không cái không lừng danh cổ kim, càng là luyện thể bí điển cường đại thì số lượng khiếu huyệt được kích hoạt càng nhiều. Như Phật môn, nghe nói Trinh là môn phái có luyện thể thuật bậc nhất thiên hạ, một ít vô thượng bí thuật có thể giúp tu sĩ kích hoạt hơn 1000 cái khiếu huyệt, mà chiến thần tinh kinh của cổ vu tộc nghe nói còn có thể kích hoạt đến cực hạn khiếu huyệt là 1296 cái, chính là cổ kim đệ nhất bí điển. Vu thần không có tu luyện qua chiến thần tinh kinh nhưng khiếu huyệt trên thân thể cũng đã kích hoạt hơn 1000 cái, với tu vi như vậy, ngay cả minh khiếu hậu kỳ đỉnh phong bình thường cũng phải cam bái hạ phong. Thuộc hạ tham kiến vu thần đại nhân. Vu thần vừa hiện thân trên cử thạch, Nguyệt Nhi liền đi đến trước mặt cung kính cúi người nói. Vu thần phất tay một cái, chỉ phía sau, Nguyệt Nhi hiểu ý liền tới sau lưng vu thần đứng cùng hai tên nam tử kia. Nhưng vị trí đứng lại cao ở gần vu thần hơn một chút, tựa hồ địa vị của nàng so với hai tên nam tử kia còn cao hơn. Ánh mắt của vu thần rơi vào trên người cổ thần, đối với việc cổ thần có thể đoán ra sự việc, vu thần cũng cảm thấy rất hứng thú. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 478, mở ra hỏa chi bản nguyên. Vu thần hiện thân, dĩ nhiên không phải là nguyên thần lực như lúc trước kia mà là một cái chân thân. Điều này khiến cổ thần kinh ngạc không thôi. Thế nhưng chân thân này của vu thần tuy thực lực mạnh tương đương với một minh khiếu hậu kỳ đỉnh phong cao thủ nhưng chung quy vẫn không phải là độ hư cường giả. Đối mặt với độ hư cường giả, cổ thần có muốn trốn cũng không có bao nhiêu cơ hội, nhưng đối mặt với minh khiếu hậu kỳ thi lại khác. Cổ thần nhìn chân thân của vu thần, trên mặt cũng không có vẻ sợ hãi, nói, tại Bắc Hoang cấm địa, ta gặp một người gọi là Vu Tiên Sinh, là vị hộ pháp bị thất tung kia. Nguyệt Nhi liền tiếp lời hô lên. Thì ra là thế. Vu thần gật đầu, rồi lập tức cười ha hả nói. Biết rõ trên núi có hổ mà vẫn trèo lên. Cổ thần, ta phải thừa nhận ngươi quả thật rất can đảm. Nhưng ta cũng phải thừa nhận, ngươi cũng là một tên quá ngu xuẩn. Có dũng khí biết rõ trên núi có hổ mà vẫn lên thì đại đa số đều bị hổ giết chết hết. Cổ thần ngươi có biết cái gì gọi là đóng cửa đánh chó không? Hiện tại ngươi đang bị nhốt trong cái hỏa đại trận này, chính là con chó bị nhốt trong phòng đó. Ha ha! Cổ thần đạm nhiên cười. Vu thần cả giận nói, ngươi cười cái gì? Cổ thần nói, ngươi đã biết trên tay ta có chiến thần lệnh, lẽ nào ngươi không sợ bị thuần dương hỏa thiêu chết sao? Vu thần, ta có thể diệt ngươi hai cái nguyên thần phân thân, thì cái chân thân phân thân của ngươi ta cũng có thể tiêu diệt. Trừ khi toàn bộ chân thân của ngươi thực sự phủ xuống đây, nếu không, ngươi cũng không thể làm gì được ta. Hắc hắc, vu thần nhếch miệng cười nói, bản thần nếu biết ngươi có chiến thần lệnh mà vẫn đến đối phó ngươi, ngươi cho là bản thần không có cách đối phó với chiến thần lệnh sao? Ngươi có thể dùng chiến thần lệnh thử xem sao. Hắc hắc. Cổ thần nhìn vu thần, ánh mắt hai người giao nhau, trong sát na đó giống như có những tia lửa phát ra từ chỗ ánh mắt hai người giao nhau. Ta không thể phát huy ra uy lực chân chính của chiến thần lệnh, xem ra vu thần thực sự có biện pháp đối phó với chiến thần lệnh. Cổ thần thầm nghĩ trong lòng, bất quá, hắn cũng chỉ có thực lực minh khiếu hậu kỳ đỉnh phong, xem ra đã thi triển bí pháp nào đó mới có thể để chân thân phân thân phủ xuống. Nếu không phải là độ hư cường giả thì không thành vấn đề. Hiện tại vu thần đã hiện thân từ trong chỗ tối ra ngoài sáng. Ta cũng không sợ hắn trong lúc ta mở ra hỏa chi bản nguyên xuất thủ đánh lén nữa. Chỉ sợ lúc ta mở ra hỏa chi bản nguyên hắn lại cướp lấy rồi trốn ra khỏi hỏa đại trận thôi. Triển thần hình lúc để lại hỏa chi bản nguyên đã nói. Luyện hóa hỏa chi bản nguyên liền không thể cảm ngộ được những pháp tắc khác nữa. Cũng không thể tiến tới được ngũ hành thoát thai kiếp. Âm Tôn Lăng Phong đã từng nói qua, ta chỉ khi nào trải qua được ngũ hành thoát thai kiếp mới có khả năng cứu hắn ra ngoài. Ngũ hành thoát thai kiếp so với chư tử đại tiên còn lợi hại hơn. Hỏa chi bản nguyên tuy rằng lợi hại khó có gì sánh bằng nhưng cũng không phải không có nhược điểm. Nếu thực sự không phải đối thủ của vu thần thì ta cứ để lại cho hắn đi vậy. ta có thể học được hỏa bí thuật cùng với những tiên thảo ở nơi này cũng đã là thiên đại thu hoạch rồi. Cổ thần thầm suy nghĩ kỹ càng một chút rồi liền có quyết định. Thấy cổ thần trầm mặc, Vu thần liền nói, cổ thần, ngươi diệt sát hai cái nguyên thần phân thân của bản thần, vốn là tội chết ngàn lần. Bất quá hôm nay ngươi có cơ hội trục lỗi, mở ra hỏa chi bản nguyên, bản thần sẽ tha cho ngươi một mạng. Chiến thần hình lưu lại cấm chế, cổ thần nhất thanh nhị sở, có chiến thần lệnh trong tay, cổ thần nắm chắc có thể đem cấm chế giải trừ, mà Vu thần vĩnh viễn cũng không giải trừ được cấm chế do chiến thần hình để lại. Nhưng cầm chiến thần lệnh mà mạnh mẽ mở ra hỏa chỉ bản nguyên cũng sẽ gặp phải công kích đến chư tử đại tiên chỉ sợ cũng không đỡ nổi. Vu thần muốn cổ thần mở ra hỏa chi bản nguyên, cổ thần tự nhiên biết trong lòng Vu thần tính toán cái gì. Vu thần chính là muốn mượn cấm chế của chiến thần hình lưu lại để diệt trừ cổ thần hắn. Nếu Vu thần biết cổ thần đã biết rõ ràng cấm chế do chiến thần hình hạ xuống chi sợ hai tròng mắt của hắn cũng rớt xuống đất mất. Phải biết rằng, chiến thần hình bày ra cấm chế ở trong cổ Vu tộc cũng không được truyền lưu lại. Bởi vì cấm chế này chỉ đối với huyết mạch truyền thừa chiến thần mới không có ảnh hưởng. Cho nên nếu ai khác không có huyết mạch chiến thần mà cầm chiến thần lệnh mạnh mẽ mở ra hỏa chi bản nguyên thì chỉ có đường chết. Mà cổ thần vừa rồi đã nhìn thấy toàn bộ quá trình chiến thần hình mai táng chiến thần si. Muốn ta mở ra hỏa chi bản nguyên thì phải xem ngươi có hay không phần bổn sự này đã. Cổ thần lạnh lùng nói. Hừ, rượu mời không uống. Muốn uống rượu phạt sao? Vu thần tức giận hừ lạnh một tiếng, đột nhiên hắc quang từ trong cơ thể hắn tỏa ra phạm vi gần 10 trượng. Một pho tượng nửa trắng nửa đen liền xuất hiện bên trong đám hắc khí đen kịt đó. Pho tượng này đúng là dáng dấp của Vu thần, đồng thời tỏa ra một cổ uy áp mãnh liệt. Vu thần chân thân vừa hiện, cổ thần liền chăm chú, trong tay hắc quang chợt lóe, bản long sát thần thương lập tức xuất hiện. Kim quang chợt lóe chỗ mi tâm, như ý lung linh bảo tháp cũng ra. Tay trái là như ý lung linh bảo tháp, tay phải là bản long sát thần thương. Cổ thần lúc này trông giống như một pho tượng chiến thần hùng vĩ vậy. Hai mắt như đao, nhìn chằm chằm phía trước, rồi mạnh mẽ hét lên một tiếng. Bản long sát thần thương hướng phía trước phóng tới. Một đạo thương cương nổ bắn ra đem không gian phá thành một cái động khẩu đen ngòm. Phát ra từng tiếng ầm ầm đâm tới Vu thần. Hắc khí bị bản long sát thần thương phách tán lộ ra một cái thông đạo to gần một trượng. Bên trong hắc khí đột nhiên một cái đạo hắc cương cũng vừa hiện, trông giống như một tấm chắn, đem toàn bộ thân hình Vu thần bao bọc vào bên trong. Oanh! Tiếng kim thiết va chạm vang lên, rồi sóng âm hóa thành từng làn sóng không gian lan ra tứ phía. Tiếng bạo hưởng chói tai khiến cho hai tên đoạt xá hậu kỳ của Vu thần nhịn không được bịt kín lỗ tai lại. Một lực phản chấn mạnh mẽ từ bản long sát thần thương truyền lại khiến cổ thần suýt nữa tuột tay. Thân thể cổ thần không tự chủ được lui về sau hơn 10 trượng, trong lòng thầm nghĩ, lực lượng thật mạnh. Vu thần, nửa thân màu đen cầm một tấm chắn đen kịt cao gần 10 trượng, nửa bạch sắc lại cầm một thanh trường đao to gần 1 trượng. Dài cũng chừng 10 trượng hiện ra. Hai kiện vũ khí này đều là cực phẩm tiên bảo của Vu thần. Một cái là Vu thần thuẫn, một cái là Vu thần đao. Vu thần tuy rằng không thể đem toàn thân thực lực phủ xuống nhưng cũng có thể tống xuất pháp bảo đến. Vu thần thuẫn đem cổ thần đẩy lui hơn 10 trượng. Vu thần đột nhiên xoay người. Vu thần đao mạnh mẽ chém xuống. Vạn trượng không gian phía trước liền xuất hiện một cái khe giống như đem động thính này chém thành hai nửa. Một đạo đao cương thật lớn đột nhiên xuất hiện nhắm cổ thần chém tới. Một cổ khí thế dường như không thể ngăn trở được hướng cổ thần ép xuống. Bản long sát thần thương hắc mang trương lên. Cổ thần tả trưởng đem như ý lung linh bảo tháp ném đi. Như ý lung linh bảo tháp hóa thành ngàn trượng mạnh mẽ hướng Vu thần đánh tới. Hai tay cổ thần lại cầm chắc bàn long sát thần thương mạnh mẽ quật tới. Một cái hắc sắc thương cương đồng thời hướng Vu thần đao cương đánh tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 479, Quang Huy Chiến Thần, Đinh. Một tiếng kim thiết va chạm vang lên, Phản chấn từ bản long sát thần thương truyền tới lại khiến thân thể của cổ thần tiếp tục nổ bắn về phía sau hơn 2.000 trượng mới hạ xuống một cái cự thạch giữa biểu nham tương. Cổ họng cổ thần ngòn ngọt phun ra một ngụm tiên huyết. Uy lực của vu thần đao quả thật kinh khủng tuyệt luân. Dầm. Lại một tiếng bạo hưởng vang lên. Vu thần đem vu thần thuẫn hướng lên trên. Chặn ngay đáy của Như Ý Lung Linh Bảo Tháp. Như Ý Lung Linh Bảo Tháp chấn động liên hồi. Đồng thời bị chấn văng ra mấy ngàn trượng xa rồi đập mạnh lên vách động. Cả cái động này đều bị hỏa đại trận bao phủ. Kiên cố không gì sánh được. Như Ý Lung Linh Bảo Tháp cũng không thể để lại bao nhiêu dấu vết trên đó mà còn bị bắn ngược trở lại hơn trăm trượng, rơi xuống biển nham tương. Trong tai cổ thần đột nhiên truyền tới tiếng kinh hô của Hư Tử Uyên, dĩ nhiên là người ở bên trong Như Ý Lung Linh Bảo Tháp cũng bị ảnh hưởng. Thân thể cổ thần chợt lóe lên liền xuất hiện tại bên cạnh Như Ý Lung Linh Bảo Tháp, pháp lực cương khí tuôn ra. Giảm thế rơi của Như Ý Lung Linh Bảo Tháp rồi biến nó nhỏ lại bay vào trong mi tâm. Trong thức hải của cổ thần, truyền tới tiếng kinh hô của Hư Tử Uyên. Sự đệ, có chuyện gì thế? Ngươi thế nào rồi? Cổ thần trấn an nói, gặp phải một kình địch. Sư tỷ không cần lo lắng, tạm thời khoan nói chuyện đã, để ta khỏi phân tâm. Dứt lời, trước ngực nóng lên. Một đạo xích sắc hỏa diễm bay ra rơi vào trong tay cổ thần, chính là chiến thần lệnh. Cổ thần truyền pháp lực vào, chiến thần lệnh quang mang đại thịnh, khiến vật trong tay cổ thần đã không còn dáng dấp một cái lệnh bài nữa mà là một quần quang hoa thuần bạch sắc. Cổ thần có thể cảm giác được, bên trong chiến thần lệnh ẩn chứa thuần dương tinh hỏa tinh thuần đang mãnh liệt thiêu đốt, theo pháp lực của cổ thần dẫn dắt. Một đạo hỏa diễm thuần bạch sắc từ trong chiến thần lệnh tuôn ra. Cổ thần cầm chiến thần lệnh trong tay hướng vu thần giơ một ngón tay chỉ tới. Thuần dương chi hỏa bắn ra phạm vi hơn ngàn trượng, nhanh chóng bay tới chỗ vu thần. Vu thần thấy thế liền đem vu thần thuẫn và vu thần đao thu lại. Trong tay lại xuất hiện một cái chuông lớn. Cái chuông này cao khoảng 2 xích. Bên trong có hai khối sắc hình tròn. Đối mặt với thuần dương chi hỏa đánh tới. Vu thần không nhanh không chậm giơ cái chuông lên nhẹ nhàng lay động. Tiếng chuông vừa vang lên, một cổ cuồng phong rồi nhiên nổi lên. Trong nháy mắt hình thành một cái lốc xoáy cực lớn cuốn thuần dương chi hỏa bay đi mất. Thanh âm lúc nam lúc nữ của vu thần vang lên. Cổ thần, thực lực của ngươi không đủ, cho dù có chiến thần lệnh cũng không thể phát huy ra năng lực của nó. Ngươi phóng ra thuần dương chi hỏa hoàn toàn không thể thương tổn ta được. Toàn phong linh của bản thần trong ta, ngươi có chiến thần lệnh cũng không làm gì được. Cổ thần đem chiến thần lệnh thu lại, sở hữu thuần dương hỏa đều thu vào trong chiến thần lệnh. Vu thần nói không sai, cổ thần phóng ra thuần dương chi hỏa, ngay cả thân thể của hắn còn không chạm tới được thì làm sao tạo thành thương tổn. Hảo, ta mở ra hỏa chi bản nguyên. Cổ thần đình chỉ công kích, lớn tiếng nói. Tiếng chuông cũng đình chỉ. Gió xoáy cũng biến mất, vu thần cười to nói, ha ha, thức thời mới là trang tuấn kiệt, cổ thần, ta muốn giết ngươi thì dễ như trở bàn tay, chỉ cần ngươi có thể mở ra hỏa chi bản nguyên, bản thần liền tha cho ngươi một mạng. Dứt lời, hắc khí tản đi, thân ảnh nửa trắng nửa đen của vu thần cũng biến mất, vu thần phân thân cùng với Nguyệt Nhi và hai tên đoạt xá hậu kỳ cũng từ trong hắc khí hiện ra. Thân thể cổ thần chợt lóe lên đã về đến trên cực thạch ở trung tâm, thoáng nhìn qua vu thần và cái xích sắc quang trụ một chút rồi cổ thần vung tay lên, chiến thần lệnh bay ra. Bắn ra 9981 ngọn lửa bắn vào 81 vị trí khác nhau của quang trụ. Hiện tại vu thần ở gần bên, cổ thần không sợ hắn đánh lén nhưng vẫn rất đề cao cảnh giác. Khi 81 ngọn lửa bắn lên quang trụ, toàn bộ quang trụ trong nháy mắt đổ nát rồi thu nhỏ lại thành một viên xích sắc quang đoàn, chói mắt không gì sánh được. Chính là hỏa chi bản nguyên. Hắn dĩ nhiên biết phương pháp mở ra hỏa chi bản nguyên. Vu thần thấy cổ thần không bị cấm chế phản kích, trong lòng liền thất kinh. Bất quá, cảnh tượng kế tiếp lại khiến hắn trừng mắt khiếp sợ. Hỏa chi bản nguyên vừa mở ra đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang như lưu tinh trong nháy mắt chui vào trong cơ thể của cổ thần. Vu thần thấy vậy thì trừng lớn hai mắt, không thể tin được. Hỏa chi bản nguyên tự động tiến vào cơ thể của cổ thần. Nguyệt Nhi và hai tên thủ vệ đoạt xá hậu kỳ trong mắt cũng đầy khiếp sợ. Vu thần đã từng nói qua với bọn họ, chỉ có tu sĩ độ hư cảnh mới có thể khu động được hỏa chi bản nguyên. Thế nhưng cổ thần hiện tại không phải là độ hư cường giả, ngay cả một cái khiếu huyệt cũng chưa từng kích phát qua, vậy mà hỏa chi bản nguyên lại tự động nhập vào trong cơ thể cổ thần. Hỏa chi bản nguyên vừa tiến vào cơ thể, cổ thần lập tức cảm thấy một cổ nhiệt khí khủng khiếp dung nhập vào trong đan điền. Cổ thần trừng lớn hai mắt, lúc này trong lòng hắn cũng thập phần kinh ngạc và sợ hãi. Cổ thần đã nghe thấy chiến thần hình nói qua lúc lưu lại hỏa chi bản nguyên ở đây. Cổ thần mặc dù không biết ngũ hành thoát thai kiếp là như thế nào, nhưng hắn ít nhất cũng biết được, luyện hóa hỏa chi bản nguyên không nhất định có chỗ tốt. Mở ra hỏa chi bản nguyên, xích sắc quang trụ giã bị diệt, toàn bộ hỏa chi đại trận liền xuất hiện một cái lỗ hổng lớn tại trận tâm. Vu thần nhìn chằm chằm một bên, nên lúc đầu cổ thần chỉ muốn lợi dụng lúc vừa mở ra hỏa chi bản nguyên liền trốn khỏi xích đế mộ trùng này, mà không hề có ý định lấy hỏa chi bản nguyên để rước lấy sự truy sát của Vu thần. Thế nhưng cổ thần không thể nào ngờ được, hỏa chi bản nguyên lại tự động nhảy vào trong đan điền của hắn. Đây là vì sao? Cổ thần hoàn toàn không hiểu. Thế nhưng cổ thần lại biết hỏa chi bản nguyên này chính là mục đích Vu thần khi tiến vào đây. Nguyên bản Vu thần cũng không có nhất định phải giết cổ thần, nhưng hiện tại hỏa chi bản nguyên đã chui vào trong thân thể cổ thần, cho nên Vu thần tuyệt đối không giết được cổ thần, sẽ không bỏ qua. 36 kế, chạy là thượng sách. Hỏa chi bản nguyên vừa vào trong cơ thể, thiểm thiên phong rực sau lưng cổ thần liền bung ra muốn bay đi nhưng lại không đi được. Tựa hồ như cổ thần bị một lực lượng kỳ dị nào đó trói buộc, thân thể hoàn toàn không thể động đậy được, mặc cho cổ thần cố gắng thế nào cũng không thể động dậy được một chút nào. Cổ thần lập tức thi triển phong ảnh độ, lại kinh ngạc phát hiện nó cũng mất đi hiệu quả, thân thể hắn giống như bị dán cố định tại hư không vậy. Cổ thần rất nhanh liền biết được nguyên nhân, lực lượng trói buộc hắn chính là đến từ bên trong mệnh tuyển của hắn hỏa chi bản nguyên. Vừa tiến vào trong đan điền của cổ thần, hỏa chi bản nguyên giống như mọc rễ sinh trưởng ở đó từ lâu lắm rồi, vô luận cổ thần dùng biện pháp nào cũng không thể di động nó được chút nào. Mắt thấy Vu thần xuất hiện ngay lối ra, cổ thần trong lòng thầm kêu không xong, Vu thần đã ngăn cản lối đi. Cổ thần không thể ra ngoài được thì đúng là đại phiền. Nguyệt Nhi và hai tên đoạt xá hậu kỳ rất nhanh bước lên pháp bảo bay lên tạo thành hình tam giác vây cổ thần ở giữa. Hỏa chi bản nguyên tiến vào cơ thể của cổ thần, tựa hồ đã tìm được gia viên của nó vậy. Cổ thần cảm giác được hỏa chi bản nguyên tuôn ra vô số xúc tu cắm sâu vào mọi nơi trong mệnh tuyển của hắn. Được sinh mệnh tinh nguyên trong mệnh tuyển tầm bổ, hỏa chi bản nguyên nhất thời sinh động hẳn lên. Xúc tu càng dài ra vươn ra khỏi đan điền của cổ thần. Trong sát na đó, cổ thần cảm giác được toàn bộ thân thể của hắn như đã hòa làm một thể với hỏa chi bản nguyên. Chỉ cần thần thể cổ thần vẫn còn thì hỏa chi bản nguyên vĩnh viễn không có khả năng thoát ra khỏi cơ thể hắn. Nếu muốn hỏa chi bản nguyên ly khai cơ thể cổ thần, trừ khi có thực lực của chư tử đại tiên mạnh mẽ rút ra, bằng không chỉ có thể chém giết thân thể cổ thần mới có thể thu được. Vu thần tựa hồ như cũng nhìn ra được biến hóa trong cơ thể của cổ thần, trong mắt hắn đầy khiếp sợ và cuồng nộ quát lên: "A, ngươi lại có thể hấp thu hỏa chi bản nguyên? Không có khả năng, ngu ơi, làm sao có huyết mạch chiến thần? Không đúng, thì ra là thế, trách không được trong lúc ngu ơi gặp nguy hiểm, chiến thần lệnh lại tự động hộ chủ bảo vệ cho ngươi. Ngươi dĩ nhiên lại có chiến thần huyết mạch. Nếu không phải độ hư cường giả, hỏa chi bản nguyên nhập thể không cách nào hấp thu được mà sẽ bị nó thiêu đốt hóa thành hư vô. Nhưng lại có một ngoại lệ, nếu ngươi là người có chiến thần huyết mạch thừa kế." Nghe Vu thần nói, Nguyệt Nhi và hai tên đoạt xá kỳ trong mắt cũng lộ vẻ kinh ngạc. Không thể nào tưởng tượng được, một nhân tộc tu sĩ lại có huyết mạch chiến thần. Phải biết rằng, chiến thần của cổ Vu tộc không phải là huyết mạch bình thường. Phải có chiến thần huyết mạch mới có thể có được truyền thừa chiến thần tinh kinh, để cho toàn bộ khiếu huyệt trong cơ thể kích hoạt hoàn toàn. Nếu không có huyết mạch chiến thần thì tu sĩ tu luyện chiến thần tinh kinh phải xem tư chất như thế nào sẽ quyết định số lượng khiếu huyệt kích hoạt. nhưng cùng lắm cũng chỉ kích hoạt được khoảng trên dưới 1.000 khiếu huyệt. So với đại bộ phận vô thượng bí điển khác thì hơn nhiều, nhưng vẫn không thể coi là cổ kim đệ nhất được. Dù sao, bí pháp để kích hoạt khiếu huyệt trong thiên hà có rất nhiều, Phật môn, Nho môn, Yêu tộc, Cổ Vu tộc cũng đều có bí pháp có thể kích hoạt khiếu huyệt tới 1.000 chiến thần tinh kinh. Sở dĩ được xem là cổ kim đệ nhất bí điển bởi vì nó có thể giúp cho người có huyết mạch chiến thần kích hoạt hoàn toàn tất cả khiếu huyệt. Cổ Vu tộc hơn 1.000 năm cũng khó có được một người có chiến thần huyết mạch. Ở thượng cổ thời đại, người có chiến thần huyết mạch rất nhiều, nhưng càng về sau thì lại càng ít đi. Có những khoảng thời gian cổ Vu tộc còn không có chiến thần xuất hiện. Chính vì nguyên nhân này là thế lực của cổ Vu tộc không ngừng giảm xuống. Ở những thời đại trước, thực lực của cổ Vu tộc có thể xem là đệ nhất trong tam tộc. Chiến thần hình lúc đó có thể đồng thời trảm sát thánh hoàng nhân tộc, trừng phạt thiên đình yêu tộc, truyền danh chiến thần bất bại là có thể thấy được. Nhưng cách đây ngàn năm, sau khi vị chiến thần cuối cùng của cổ Vu tộc ngã xuống thì cổ Vu tộc vẫn không có chiến thần mới xuất hiện. Nhưng hôm nay lại có một tên nhân tộc tu sĩ cư nhiên có huyết mạch chiến thần. Không chỉ ba người Nguyệt Nhi khiếp sợ mà ngay cả Vu thần đã từng sinh hoạt tại thời thượng cổ cũng không thể nào ngờ được. Cổ thần có chiến thần huyết mạch, cho dù hắn trực tiếp dùng chiến thần lệnh công kích xích sắc quang chủ thì cấm chế chiến thần hình lưu lại cũng không tổn thương hắn. Vu thần càng nghĩ càng giận, giống lớn lên: "Cổ thần, ngươi là gian tế của cổ Vu tộc." Nghĩ tới nghĩ lui cũng không thể nào nghĩ ra, cho nên Vu thần chỉ có thể tin rằng cổ thần chính là gian tế của cổ Vu tộc. Lúc này hỏa chỉ bản nguyên đang ở trong cơ thể cổ thần chậm rãi mọc rễ, khiến cổ thần đang rất kinh hãi, cho nên đối với mấy câu nói của Vu thần hắn hoàn toàn không nghe. Vu thần toàn thân hắc khí sôi trào, hình thể bản tôn nửa trắng nửa đen của hắn lại lần nữa hiện lên. Vu thần thuẫn cùng Vu thần đao cũng đồng loạt xuất ra. Vu thần đao đột nhiên quang mang đại trướng, Vu thần nâng đao chém một cái đao cương dài hơn ngàn trượng chém xuống đỉnh đầu cổ thần, nơi nó đi qua không gian liền bị cắt thành hai nửa. Đao cương của Vu thần giống như một đạo ánh sáng theo sát khe không gian chém. Cùng lúc đó, Vu thần hét lớn một tiếng: "Mặc kệ ngươi là nhân tộc cũng được, cổ Vu tộc cũng được, hôm nay ta đều phải giết chết ngươi, đem thân thể của ngươi chảm thành từng mảnh nhỏ." Rút hỏa chi bản nguyên ra, đao cương của Vu thần nhanh như thiểm điện, thoáng cái đã chém tới đỉnh đầu cổ thần. Hai tên đoạt xá kỳ cũng đồng thời xuất thủ, lấy phả pờ bảo ra sự xuất công kích mạnh nhất của bản thân, muốn cổ thần phải dính một kích mất mạng. Nguyệt Nhi hơi chần chờ, trong mắt có một tia không đành lòng, nhưng sau khi thấy hai tên đoạt xá kỳ xuất thủ thì trong mi tâm của nàng cũng lóe ra một thanh trường kiếm đen tuyền lóng lánh hàng quang hướng cổ thần chém tới. Nhưng so với hai tên đoạt xá kỳ thì công kích của nàng lại chậm hơn một phần. Mắt thấy công kích của bốn người ập đến, mà cổ thần vẫn còn bị hỏa chi bản nguyên cố định tại không trung, không thể nào động đậy, nên trong lòng hẳn rất khẩn trương, ra sức giãy giụa nhưng vẫn không thể làm được gì. Không xong rồi. Đúng lúc cổ thần thầm hô không xong thì một cổ lực lượng khổng lồ đột nhiên bao phủ toàn thân hắn, quang mang lóe lên, toàn thân cổ thần liền phát ra hào quang vạn trượng. Trong sát na đó, thân thể cổ thần cũng khôi phục lại khống chế, thế nhưng đối với công kích của Vu thần, cổ thần vẫn phản ứng chậm một nhịp. Cổ thần còn chưa kịp có phản ứng gì thì bên trong màng quang mang bao quanh hắn đột nhiên xuất hiện một pho tượng hình người cực lớn. Có hình ba đầu sáu tay, cao tới hơn trăm trượng. Trên thân hình pho tượng cũng có lực lượng của hỏa chi bản nguyên tỏa ra. Mang quang mang quanh người cổ thần chính là do lực lượng trên thân cái tượng người này phóng ra. Tượng người này vừa hiện, đao cương của Vu thần cùng công kích của hai tên đoạt xá kỳ cũng vừa vặn đánh lên thân tượng. Ba tiếng bạo hưởng đồng thời vang lên. Đao cương của Vu thần ư ông nháy mắt bị diệt. Thân hình của hắn cũng bị chấn lui lại phía sau, phát ra một tiếng kêu thảm thiết, miệng phun tiên huyết. Vu thần vậy mà bị lực phản chấn đánh cho trọng thương. Song song lúc đó, hai tiếng kêu thảm thiết từ hướng khác vang lên. Hai tên đoạt xá kỳ bị lực lượng phản chấn miễu sát. Trong một sát na, thân thể liền hóa thành một đoàn huyết vụ, nguyên anh vỡ nát, hình thần câu diệt. Đây là chiến thần si. Cổ thần ngẩng đầu nhìn tượng người to lớn kia, thì thào lẩm bẩm. Hỏa chi bản nguyên đột nhiên tuôn ra hình tượng của chiến thần Si, lực lượng ẩn chứa trong đó khiến cổ thần khiếp sợ không thôi. Tuy chỉ là một cái hư ảnh nhưng chiến thần Si là một đời đại đế, chỉ bằng vào khí thế cũng đã khiến mệnh tuyền tu sĩ không thể chịu đựng nổi. Ngay cả phân thân chân thân của vu thần, thực lực có thể so với cao thủ minh khiếu hậu kỳ đỉnh phong mà cũng bị lực phản chấn từ hư ảnh của chiến thần Si đánh cho trọng thương. Hai tên đoạt xá kỳ thì lập tức bị miễu sát. Nguyệt Nhi xuất ra công kích có chút chần chờ, so với ba người kia thì chậm hơn. Thấy tình cảnh như vậy thì thất kinh, mạnh mẽ thu hồi pháp lực, đem bảo kiếm nhập vào mi tâm, độn quang chợt lóe đã xuất hiện tại bên cạnh vu thần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 480, Nguyên Thần hậu kỳ trong đám hắc khi kia vươn ra một bàn tay đem Nguyệt Nhi lôi vào. Thanh âm của vu thần đồng thời vang lên, đi. Dứt lời, hắc khí liền cấp tốc phóng lên cao, tiến vào cái thông đạo chỗ xích sắc quang trụ vừa biến mất tạo thành. Trong lúc cổ thần còn đang kinh ngạc vì lực lượng còn sót lại của chiến thần Si trong hỏa chi bản nguyên chưa kịp phản ứng lại thì bóng dáng của vu thần đã biến mất trong thông đạo. Đáy sông xích thủy đột nhiên thoát ra một đoàn hắc khí. Một người từ trong đáy sông nhanh chóng thoát ra. Đoàn hắc khi vừa tới trên đáy sông thì bỏng người trong đó liền phun ra một ngụm tiên huyết. Dĩ nhiên vu thần bị thương không nhẹ. Vu thần đại nhân, người thế nào rồi? Bên trong hắc khi, thanh âm của vu thần tông thánh nữ Nguyệt Nhi vang lên. Vu thần không nói gì. Một đạo bạch quang từ trong hắc khí hiện lên. Trong tay vu thần đã có thêm một khối ngọc. Vu thần vung tay lên, khối ngọc đó liền thoát ra khỏi hắc khí hướng hố sâu bên dưới phóng tới. Khối ngọc tỏa ra quang mạng đại thịnh, hình thành một cái quang võng đem toàn bộ hố sâu đó bao phủ lại. Vu thần lúc này mới nói, chiến thần Si quả nhiên lợi hại, mặc dù đã chết hơn 10 vạn năm rồi, mà lực lượng còn tồn trữ trong hỏa chi bản nguyên vẫn còn khủng bố như vậy. Chỉ lực phản chấn mà đã khiến bản thần trọng thương. Không có hỏa chi bản nguyên thì hy vọng bản tôn của bản thần phủ xuống cổ hoang đã không còn. Ta hận. Hắc khí rất nhanh rời khỏi xích thủy hà rơi xuống trên bờ sông. Hắc khí tan đi. Thân hình vu thần và Nguyệt Nhi hiện ra. Vu thần há mồm tiếp tục hộc ra một ngụm máu. Sau đó nhanh chóng lấy ra một viên đan dược nuốt vào. Khoanh chân ngồi xuống điều tức. Một lúc sâu sắc mặt hắn đã khôi phục không ít. Nguyệt Nhi lúc này nói. Vu thần đại nhân. Cổ thần rất nhanh sẽ đuổi theo, chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây đi. Vu thần khoát tay, lạnh nhạt nói, ta đã dùng thần quang ngọc phủ đem toàn bộ thông đạo đó phong ấn lại. Cho dù là độ hư cường giả cũng vô pháp phá vỡ được, cổ thần sẽ trốn không thoát đâu, trừ khi hắn bước vào độ hư cảnh, rồi dùng chiến thần lệnh may ra có thể phá vỡ được phong ấn. Cứ để hắn ngây ngốc ở trong đó mấy trăm năm đi, nếu không thể bước vào độ hư cảnh thì để hắn chôn cùng với chiến thần Si luôn. Vu thần đứng dậy đi tới trước vài bước, nhìn vào mặt sông xích thủy, lộ vẻ oán giận nói, bản thần cần thời gian khá dài tĩnh dưỡng mới có thể hồi phục được. Nhanh thì 7-8 năm, chậm thì hơn 10 năm, đợi lúc bản thần khôi phục liền tái nhập xích đế mộ trùng, đến lúc đó lực lượng của chiến thần Si trong hỏa chi bản nguyên sớm đã biến mất. Ta sẽ đem cổ thần rút gân lột ra, đưa hắn nguyên thần luyện thành khôi lỗi, để hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Nguyệt Nhi cũng nhìn mặt sông bình lặng trước mặt nói, thuộc hạ kế tiếp nên làm gì? Vu thần nói, chiến thần sơn còn bao lâu nữa thì mở ra? Nguyệt Nhi nói, còn khoảng 5 năm. Vu thần lại nói, từ lúc chiến thần cuối cùng vẫn lạc đã qua hơn ngàn năm rồi, chiến thần mới của. Nếu xác định được thì ngươi hãy để cho hắn yêu ngươi, rồi từ trong miệng của hắn lấy chiến thần tinh kinh mang về. Còn việc nên làm thế nào, không cần bản thần phải nói chứ. Nguyệt Nhi gật đầu nói, vâng, tuân lệnh vu thần đại nhân. Vu thần nói, tên cổ thần này, thời gian tiến bộ quá nhanh, ta cũng không dám xác định lúc tu vi ta hồi phục. Tiến vào xích đế mộ trùng còn có khả năng áp chế hắn hay không? Nếu không có hỏa chi bản nguyên thì bản tôn của ta cũng không thể nào hoàn toàn phủ xuống được. cho nên chỉ có thể đặt hy vọng vào chiến thần sơn của cổ vu tộc thôi. Bản thần nhất thống cổ hoang sẽ bắt đầu từ cổ vu tộc vậy. Cổ thần đứng bên cạnh thi thể của chiến thần si trên cử thạch trung tâm, trong lòng đầy phiền muộn. Cổ thần vừa mới từ chỗ thông đạo trở xuống. Lúc vu thần trốn thoát, cổ thần vẫn còn đang kinh ngạc vì lực lượng của hư ảnh chiến thần si một lúc sau mới đuổi theo. Thế nhưng không ngờ, vu thần chân trước vừa thoát ra, chân sau đã thả ra một khối ngọc phù phong tỏa cả thông đạo. Cổ thần phá không được, chỉ đành trở lại trong xích đế mộ trùng, cực khổ suy tư biện pháp thoát thân. Cái phong ấn kia, cổ thần cho dù công kích thế nào cũng không lay động một chút, mà lực lượng chiến thần si lưu lại cổ thần cũng không thể sử dụng được. Lúc nãy do tính mệnh hắn bị uy hiếp nên hỏa chi bản nguyên mới kích phát lực lượng còn sót lại của chiến thần si để thủ hộ cho hắn, hiện tại đã sớm biến mất không còn chút nào. Hỏa chi bản nguyên cắm rễ tại mệnh tuyền của cổ thần giống như một khối cự thạch vững chắc qua vô vàn năm tháng vậy. Cổ thần căn bản không thể động nó được chút nào, chứ đừng nói đến luyện hóa nó. Cổ thần chỉ cảm thấy trong mệnh tuyền có một đoàn hỏa diễm nóng cháy, nhưng đoàn hỏa diễm này hoàn toàn không nằm trong sự khống chế của hắn. Lúc nó bình thường thì như một khối cực thạch ngàn năm, mà lúc nó hứng lên lại bộc phát như một tòa núi lửa phun trào. Cố gắng một hồi, cổ thần đành phải buông tha cho ý niệm luyện hóa hỏa chi bản nguyên. Thân thể hắn lúc này cũng không có chút biến hóa nào cả, chỉ khác là trong mệnh tuyền có thêm một khối hỏa cầu mà thôi, mà khối hỏa cầu đó không nhúc nhích, cổ thần cũng chả làm gì được nó. Cổ thần rời chú ý ra khỏi hỏa chi bản nguyên, cất bước đi tới trước hỏa đại trận trận đồ tiếp tục tham ngộ xem thử có biện pháp khác rời khỏi đây hay không. Cổ thần còn cần phải tìm cửu dương liệt nhật quả, hỏa kinh quả, hỏa lân đan hoặc hỏa long đan. Hắn còn rất nhiều việc cần phải hoàn thành, làm sao có thể để bản thân bị nhốt ở đây được. Tuy nói ở nơi đây còn có hư tử uyên tùy thời đều có thể bồi tiếp hắn, thế nhưng càng là như vậy tâm tình muốn rời khỏi đây của cổ thần càng nặng hơn. Gần một tháng thời gian trôi qua, cổ thần đối với hỏa đại trận đã lĩnh ngộ cực kỳ thấu triệt, rốt cuộc đã tìm ra biện pháp khác rời khỏi đây, nhưng lúc này lại gặp phải một nan đề khác. Hỏa đại trận này nằm sâu dưới đáy sông hơn vạn trượng, ra khỏi hỏa đại trận thì liền xuất hiện trong vạn trượng thổ thạch này. Vạn trượng dưới đất, ngoại trừ độ hư cường giả, ai có thể tiến nhập vào được chứ? Coi như là minh khiếu hậu kỳ đỉnh phong cũng không cách nào xuống tới độ sâu này. Nói cách khác, cổ thần cho dù có thoát khỏi hỏa đại trận cũng không có cách nào rời khỏi vạn trượng thổ địa này để trở lên mặt đất được. Trừ khi từ dưới nền đất có thông dạo đi thông lên mặt đất. Nếu là tu sĩ bình thường chưa bước vào độ hư cảnh thì không có khả năng từ vạn trượng dưới lòng đất thoát ra được. Thế nhưng cổ thần lại là ngoại lệ. Cổ thần đã từng tiến vào trong hiên viên mộ chủng học xong thổ bí thuật mà hiên viên đại đế lưu lại. Tuy rằng tu vi hắn hiện giờ vẫn chưa thể lĩnh ngộ được thổ pháp tắc, nhưng độ dung hợp với thổ so với những tu sĩ khác cao hơn nhiều lắm. Cổ thần tu luyện huyết dẫn thổ độn thuật có thể tại trong lòng đất phi độn hơn ngàn trượng. Hiện tại tu vi của cổ thần so với lúc gặp cơ thần không đã cao hơn mấy lần, chí ít cũng có thể ở trong lòng đất dưới mất ngàn trượng. Nếu tu vi có thể tiến thêm một bước, bước vào nguyên thần hậu kỳ thì thực lực của cổ thần lúc đó nói không chừng liền có thể thông qua huyết dẫn thổ độn thuật ly khai xích đế mộ chủng này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 481, thực lực đối lập bước vào minh khiếu kỳ cần bao lâu thời gian? Cổ thần không dám chắc, nhưng từ nguyên thần trung kỳ bước vào nguyên thần hậu kỳ mà còn đang ở nơi chí dương chi địa, nhanh thì 3 năm, chậm thì 5 năm, cổ thần có thể thành công. Trung tâm xích đế mộ chủng luôn tràn ngập chí dương hỏa, cổ thần có chiến thần lệnh trong tay. Ở đây tu luyện so với ở trong tiểu đô thiên cửu viêm hung hỏa trận còn muốn nhanh hơn không ít. Đồng thời, trong biển nham tương thỉnh thoảng còn phun ra chí dương chi hỏa. Đây chính là hỏa diễm gần với bổn nguyên hỏa diễm. Chiến thần lệnh có thể liên tục hấp thu chuyển hóa thành thuần dương chân khí giúp cổ thần đề cao pháp lực tu vi. Nếu muốn ly khai nơi này thì biện pháp nhanh nhất lúc này chỉ có thể là bước vào nguyên thần hậu kỳ. Đã tìm ra được biện pháp rời khỏi đây, Tâm tình của cổ thần không hề lo lắng nữa, rất nhanh bình tĩnh lại, ngồi xuống trên cự thạch ở trung tâm, bắt đầu bế quan tỉnh tu. Tại Bắc Đầu Thành tuy rằng thượng phẩm tinh thạch cổ thần đã xài không ít, nhưng trên người vẫn còn khoảng 5-6 ngàn khối, cũng đủ cho cổ thần tu luyện mấy năm. Cổ thần ngồi trên cự thạch, đem chiến thần lệnh tung lên, vô tận chí dương khí nhanh chóng bị chiến thần lệnh hấp thu rồi chuyển hóa thành thuần dương chân khí dũng mãnh tiến vào trong cơ thể cổ thần để hắn hấp thu. Vừa hấp thu thuần dương chân khí, thần thức cổ thần vừa thao khống chiến thần lệnh bay xung quanh biển nham tương, ở đâu xuất hiện chí dương hỏa thì chiến thần lệnh sẽ lập tức bay tới hấp thu chuyển hóa thành thuần dương chân khí để cổ thần hấp thu. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, thời gian rất nhanh trôi qua, bất chi bất giác cổ thần đã bị nhốt ở đây hơn 3 năm thời gian. Trải qua 3 năm không ngừng không nghỉ tu luyện, pháp lực của cổ thần so với 3 năm trước đã tăng hơn gấp bội. Một ngày này, trong Xích Đế mộ trùng, truyền đến một tiếng huýt dài của cổ thần. Sau 3 năm liên tục tích lũy, tu vi của cổ thần rốt cuộc cũng đột phá một tầng bước vào nguyên thần hậu kỳ. Một dãy núi hoang vu thuộc lãnh địa của Hướng Gia ở hướng tây nam của đại doanh tiếp giáp với Đông Hoang yêu vực. Bên trong dãy núi đó có một cái vực sâu không thấy đáy, ở cực bắc của cái khe này có một cái động khẩu âm u đen kịt, không có một chút điểm sáng nào. Bên dưới nền đất của cái u động này chừng mấy trăm trượng có một cái động thính rộng hơn 10 trượng. Ở giữa động thính là một khối cự thạch bề mặt bằng phẳng, trên đó có một bóng người đang ngồi. Hắc khí từ trên người này cuồn cuộn tỏa ra không ngớt. Không lâu sau, hắc khí tan đi, người bên trong lộ ra một nam tử mặc một bộ hắc sam, đầu đội ngọc quan, tuổi chừng 20, chính là đại doanh đỉnh đại danh đương kim thái tử Tàng Thiên Cơ. Lồng ngực Tàng Thiên Cơ phồng lên giống như đang nghẹn một hơi, hắn há mồm thở mạnh ra, một đạo hắc khí như một mũi tên nhọn từ trong miệng hắn bắn ra bay thẳng đến vách động tạo thành một cái thông đạo sâu hắm vừa một người chui qua. Vừa thở ra một hơi này, lồng ngực Tàng Thiên Cơ cũng bình thường trở lại. Hắn đứng lên nói, đã 2 năm rồi, ta mất thời gian 1 năm mới cảm ứng ra 9 cái khiếu huyệt, lại mất thêm 1 năm mới kích hoạt xong 9 cái khiếu huyệt này. Trong thân thể có hơn 1.000 cái khiếu huyệt, mà ta mất 1 năm mới có thể kích hoạt được 9 cái. Vậy muốn lách hoạt toàn bộ không phải mất hơn 100 năm sao? Ngữ khí của Tàng Thiên Cơ lúc thập phần không hài lòng. Một bóng đen chợt lóe lên, một cái hắc sắc khô lâu từ trong mi tâm Tàng Thiên Cơ bay ra. Chính là Ma Vương Đồ Độc. Đồ Độc hé miệng dạ, thanh âm lánh của hắn vang lên. 1 năm kích hoạt 9 cái khiếu huyệt đã là tốc độ rất nhanh. Những tu sĩ minh khiếu kỳ khác có khi 1 năm cũng không kích hoạt được lấy 1 cái. Vẫn quá chậm, quá chậm. Tốc độ tăng trưởng tu vi của cổ thần quá nhanh. 2 năm trước hắn đột nhiên từ nguyên thần sơ kỳ đột phá lên nguyên thần trung kỳ. Lúc hóa long thực lực tương đương với tu sĩ minh khiếu kỳ kích hoạt 600 cái khiếu huyệt. Không biết hiện tại thực lực của hắn đã đạt tới trình độ nào rồi. Hiện tại bản thái tử chỉ mới bước vào minh khiếu kỳ. So với lúc nguyên thần hậu kỳ mạnh hơn không ít. Nếu sử dụng thêm thông huyền linh thể thì thực lực cũng có thể so sánh với cao thủ minh khiếu kỳ kích hoạt khoảng 700 cái khiếu huyệt. Trong 2 năm này, thực lực của cổ thần khẳng định cũng có tăng trưởng. Bằng thực lực của ta lúc này muốn giết hắn vẫn không đủ. Tàng Thiên Cơ đi qua đi lại nói, ngay cả hắn đã bước vào minh khiếu sơ kỳ, thực lực tương đương với tu sĩ minh khiếu kỳ kích hoạt 700 cái khiếu huyệt thế nhưng đối với cổ thần hắn vẫn không thể nắm chắc được phần thắng. Đồ Độc nói, ngươi là thu thập cả 100 vạn nhân tộc tinh nguyên khí huyết thông qua cửu khiếu thông thần thuật bước vào minh khiếu kỳ. Sát khí tụ tập trong người cũng có thể khiến thực lực của ngươi tăng thêm 3 thành. Thực lực hiện tại của ngươi cũng đủ để đánh một trận với cao thủ minh khiếu kỳ kích hoạt 800 khiếu huyệt rồi. Tu vi như vậy ở trong nhân tộc lúc này cũng không tìm ra được mấy người. Tàng Thiên Cơ, tốc độ tăng trưởng tu vi của cổ thần mặc dù rất nhanh, bất quá là do hắn trải qua vài lần kỳ ngộ mà thôi, nhưng kỳ ngộ dễ kiếm vậy sao? Lúc này chắn chắn thực lực của hắn không bằng ngươi. Tàng Thiên Cơ có chút căm giận nói, 2 năm nay, cổ thần liền biến mất tung tích, toàn trung thổ không hề nhận ra tung tích của hắn. Không biết hắn đang bế quan tỉnh tu ở chỗ nào. Mỗi lần hắn bế quan xong trùng xuất thiên hạ thì tu vi đều tiến bộ rất lớn. Lúc này không biết khi hắn lại trùng xuất thiên hạ thì thực lực đã tinh tiến tới cái dạng gì rồi. Đồ Độc cười lạnh nói, sau khi bước vào Minh Khiếu hậu kỳ, thực lực dễ dàng đề thăng vậy sao? Trong thiên hạ, tu sĩ đạt tới Minh Khiếu hậu kỳ không ít, nhưng từ ngàn năm trở lại đây có ai đột phá được độ hư cảnh chưa? Tàng Thiên Cơ, ngươi có bản vương trợ giúp, hơn 10 năm liền có thể tiến vào Minh Khiếu hậu kỳ, có kinh nghiệm lĩnh ngộ pháp tắc của bản vương, không đến trăm năm chắc CH. Tu sĩ bước vào cảnh giới độ hư mới gọi là chân chính đạp trên tiên đạo, từ đó về sau cùng phàm nhân khác biệt rất rõ ràng. Tàng Thiên Cơ suy nghĩ một chút rồi nói, ta biết tốc độ tu luyện của ta đã là rất nhanh, nhưng vừa nghĩ đến cổ thần, ta vẫn cảm thấy chậm, ta luôn có cảm giác là quá chậm. Đồ Độc, thiên hạ có bí pháp nào giúp kích hoạt khiếu huyệt nhanh hơn không? Tàng Thiên Cơ cấp bách hỏi. Đồ Độc nói, phương pháp minh khiếu của Cơ gia ngươi và thi hồn tông của ta chỉ là bình thường. Nếu nói về bí pháp minh khiếu tốt thì trong nhân tộc có Phật môn là nhất, nhưng tính khắp cả cổ hoang thì cổ vu tộc mới là tốt nhất. Tàng Thiên Cơ nói, thực lực của Phật môn quá mạnh, cho dù có tu vi độ hư cũng đừng mở tưởng bước vào được thiên thiện tự. Chiến thần của cổ vu tộc đã ngàn năm nay không có, chín bộ lạc lúc này như rắn mất đầu, tự tranh đấu với nhau. Xem ra cổ vu tộc đúng là một nơi nên đi. Đồ Độc nói, cổ vu tộc có thiên hạ đệ nhất bảo điển chiến thần tinh kinh, bên trong đó có ghi lại bí pháp kích hoạt khiết huyệt cao cấp nhất thiên hạ, chính là thánh kinh của cổ vu tộc. Nghe đồn chiến thần tinh kinh ở trong chiến thần sơn của cổ vu tộc nhưng không thể mang ra ngoài, ngươi chỉ có thể tiến vào trong đó học lấy mà thôi. Có chiến thần tinh kinh, tu vi của ngươi sẽ rất nhanh đề thăng hơn gấp đôi. Tàng Thiên Cơ nhãn thần sáng ngời nói, có thể nhanh hơn gấp đôi sao? Bất quá, sau đó hắn lại lắc đầu, chiến thần sơn là thánh địa của cổ vu tộc, ta là một tu sĩ nhân tộc, làm sao có thể lẻn vào được? Chiến thần sơn khẳng định cố thủ vệ rất xâm nghiêm, ta căn bản không thể nào lẻn vào được. Đồ Độc lại nói, ta thực ra có một phương pháp. Tàng Thiên Cơ nhanh chóng hỏi lại, phương pháp gì? Đồ Độc nói, ta có thể luyện chế ra một loại đan dược gọi là chân nhan đan. Dùng loại đan dược này có thể tùy ý thay đổi tướng mạo, trừ khi là độ hư cường giả, nếu không ai có thể nhận ra được chân diện mục của ngươi. Nhưng muốn luyện chế đan dược này lại cần một loại tiên thảo rất hy hữu là hóa hình thảo. Hóa hình thảo này chỉ có thể tìm được ở trong Đông Hoang yêu vực. Tàng Thiên Cơ, nếu ngươi có thể tìm được một gốc hóa hình thảo thì ta liền có thể luyện chế cho ngươi một viên chân nhan đan. Ngươi lúc đó liền có thể biến ảo tướng mạo dung nhập vào cổ vu tộc, sau đó tiến vào chiến thần sơn. Còn việc có tìm được hóa hình thảo hay không thì phải nhìn vào cơ duyên của người rồi. Bước vào nguyên thần hậu kỳ, thực lực của cổ thần lúc ở trạng thái hình người so với lúc hóa long ở nguyên thần trung kỳ còn mạnh hơn nhiều lắm. Đại khái tương đương với tu sĩ minh khiếu kỳ kích hoạt khoảng 700 cái khiếu huyệt. Nếu hóa long cũng có thể so với tu sĩ đã kích hoạt hơn 800 cái khiếu huyệt. Với thực lực như vậy thì trong cả nhân tộc cũng rất hiếm có. Không ai không phải là nhân vật là các siêu cấp thế lực muốn mời chào. Bước vào nguyên thần hậu kỳ, cổ thần trong lòng đại hỷ. Chuyện thứ nhất hắn muốn làm chính là rời khỏi Xích Đế mộ chủng này. Tuy rằng nơi này là Chí Dương chi địa, là nơi tốt nhất cho cổ thần tu luyện, nhưng cổ thần kiếp trước cũng chỉ có kinh nghiệm tới tu vi nguyên thần hậu kỳ. Muốn bước vào minh khiếu kỳ đối với hắn vẫn rất mông lung. Cho nên trước hết rời khỏi đây đi tới chiến thần sơn của cổ vu tộc tìm kiếm cửu dương liệt nhật quả luyện chế thuần dương tiên đan còn hay hơn. Sư tỷ, chúng ta đi ra ngoài thôi. Trước khi hành động, cổ thần liền vui vẻ hướng Hư Tử Uyên truyền âm.